Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 178, sau này không gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng ngọc bội này, người cầm lấy Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói. Giang Đình kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, 168 cửa tiệm có được ngày hôm nay, ông ấy góp phần lớn nhất. Giang Phong trẻ trung nhưng điềm tĩnh, tâm tư sâu sắc, ngoài lạnh trong nóng, hai người này nếu ngươi dùng khéo, chắc chắn sẽ được việc gấp bội. Năm nay mùa màng không tốt, ngay cả Giang Nam còn gặp nhiều thiên tai, những nơi khác có thể tưởng tượng được. Không đợi hắn lên tiếng, nàng lại nói, mấy năm tới, Ngọc Linh các chắc không kinh doanh tốt, nếu không biết làm gì với số bạc dư thừa, thì nên tích trữ lương thực. Tại sao phải tích trữ nhiều lương thực? Tô Trường Sam im lặng từ lâu nay đột nhiên lắc quạt, cười cợt nói. Chẳng phải các ngươi định khởi binh sao? Quân chưa xuất nhưng lương thảo phải chuẩn bị trước. Ngay cả một tiểu thư khuê các như nàng còn hiểu rõ. Ngươi còn hỏi ta tại sao? Quả nhiên không nên nói nhiều. Nói nhiều quá người ta không chỉ không biết ơn mà còn nghi ngờ động cơ của mình. Tô Thế Tử, ta chỉ nói linh tinh thôi, không cần để tâm. Tạ Ngọc Uyên cúi người chào Lý Cẩm Dạ. An Vương gia, không hẹn gặp lại. Bốn chữ, không hẹn gặp lại, vừa thốt ra. Một cảm giác nhức nhối từ nơi sâu thẳm nhất trong mắt Lý Cẩm Dạ BNR. Phản chiếu trong mắt hắn là ánh lửa nhỏ. Không hẹn gặp lại, Tạ tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên nhìn sâu vào hắn, rồi vịn tay Giang Phong đi xuống thuyền. Khi vén rèm lên xe ngựa, ánh mắt nàng thoáng thấy người hát vừa rồi từ trong bóng tối bước ra, mỉm cười với nàng. Tạ Ngọc Uyên gật đầu đáp lễ, không chút do dự mà chui vào trong xe. Bánh xe kêu cọt kẹt. Trong đêm yên tĩnh nghe vang lên thật chói tai, nhưng khi muốn nghe tiếp thì đã xa dần. Rốt cuộc đã đi rồi, chiếc quạt trong tay Tô Trường Sam bỗng dưng ngừng lay. Trời đất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nước sông chảy, lặng lẽ, vụn vặt, đan xen không ngừng. Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn theo nàng rời đi, nàng không ngoái lại, cho đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng trong màn đêm sâu thẳm, không còn thấy đâu nữa. Trong xe ngựa, Giang Đình hiện vẻ khó xử. Tiểu thư, An Vương gia muốn mang cả ta và Giang Phong đi, có lẽ sau này sẽ không còn ở lại kinh thành nhiều nữa. 168 cửa tiệm phân bố khắp 9 châu, muốn chuyển giao hoàn toàn từng cái là một chuyện rất tốn thời gian. Bên cạnh tiểu thư chỉ có hai người bọn họ đáng tin, giờ rời đi, tiểu thư phải làm thế nào? Tạ Ngọc Uyên tựa vào góc xe, các người đi, ta quả thật không tiện, nhưng trong phủ không thiếu người, người chọn hai người đáng tin. Có bản lĩnh, để ta sai khiến là được, rồi phái thêm hai người giỏi cưỡi ngựa, giữ bí mật để làm liên lạc. Giang Phong nghĩ ngợi một lúc, trong nhóm ám vệ có hai huynh đệ, ca ca tên Thẩm Dung, trung hậu thật thà. Đệ đệ tên Thẩm Dịch, lanh lợi thông minh, từ nhỏ được nhị gia mua về từ phủ Tây An khi xảy ra lũ lụt Hoàng Hà, thích hợp để ở lại bên cạnh tiểu thư. Vậy giữ lại bọn họ đi, Giang Thúc, Giang Đình vừa nghe cách xưng hô này. Sợ hãi quỳ xuống. Không được đâu tiểu thư, ngàn vạn lần không thể, ngài là chủ, ta là tớ, quy củ không thể phá. Người sắp đi rồi, còn nói gì quy củ với không quy củ. Tạ Ngọc Uyên đỡ hắn đứng lên, lần này mau chóng hoàn thành việc chuyển giao, những người cũ trong tiệm và các nghệ nhân ngọc ở trang viên, nhất định phải sắp xếp cho họ thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi chủ, nếu có ai muốn rời đi, nhất định phải cho họ đủ bạc, bọn họ đã theo Cao gia những năm qua, Cao gia không thể đối xử tệ với họ. Nếu ai còn muốn theo Cao gia, thì cứ nuôi dưỡng ở trang viên. Tiểu thư yên tâm, việc này lão nô nhất định làm chu đáo. Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, 900 vạn lượng bạc còn lại, dù có đủ cho chúng ta tiêu suốt đời, nhưng không thể ngồi ăn hết của cải. Ta đã học chút y thuật từ Trương Thái Y, không muốn bỏ phí. Tìm cách mở vài hiệu thuốc, mời những lang trung giỏi ngồi khám, làm chút việc tích đức cho tổ tiên. Giang Đình gật đầu, việc này có thể làm, dù sao chúng ta mua cũng nhiều trang viên, bỏ ra hai cái để trồng dược liệu. Chỉ là khác ngành thì như khác núi, những điều này lão nô còn phải tìm hiểu thêm. Không cần vội, từ từ làm. Giang Đình thở dài, việc lớn này giao ra, gánh nặng trên vai tiểu thư cũng nhẹ đi nhiều. Ngoài chuyện kiếm tiền, việc hôn nhân cũng nên tính đến. Lời nói đó như dội vào lòng Tạ Ngọc Uyên một gáo nước lạnh. Người ta nói nam nữ trên đời, hấp dẫn lẫn nhau, đó là bản tính con người. như câu yểu điệu tục nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng đối với nàng, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười chua chát. Chuyện này để sau hãng nói. Khi nào các ngươi xuất phát, ta sẽ đặt một bàn tiệc tiễn các ngươi. Trên sông Khúc, thức ăn thừa rượu cạn đã được thay mới. Người hát vừa cười với Tạ Ngọc Uyên vứt đàn đi, tự nhiên ngồi xuống bàn, nhấc chén rượu rót thẳng vào miệng. Tạ tiểu thư thích loại rượu gạo ngọt ngào, nàng lại thấy loại rượu đốt họng ở ngoài ải phù hợp với mình hơn. Uống một hơi, lửa từ dạ dày cháy đến tận cổ họng. A dạ, giờ chúng ta đã có bạc, có thể bắt đầu chiêu binh mãi mã được rồi. Lý Cẩm Dạ ung dung nói. A Cổ Lệ, hiện giờ Hắc Phong trại còn bao nhiêu người? 520 người, chỉ còn 1/5 so với thời kỳ thịnh vượng trước đây. Nhưng những người sống sót sau trận thảm sát đó đều là cao thủ hàng đầu. Cho ta bạc, cho ta ngựa, thêm 2 năm nữa, ta có thể chiếm toàn bộ Bắc Địch. Bắc Địch ngoài Vương Đình Bồ Loại còn có 15 bộ tộc dị tộc, phân bố khắp vùng Tây Bắc. Bồ Loại nằm dưới chân Thiên Sơn, nước trong cỏ tốt, binh hùng tướng mạnh, vốn là một trong những bộ tộc lớn nhất. Nếu không có cuộc thảm sát đêm đó, Bồ Loại hoàn toàn có thể thống nhất Bắc Địch. Sau khi diệt tộc, 15 bộ tộc chiến tranh liên miên, không ai phục ai, triều đình cũng không quan tâm, chỉ cần không có ai lớn mạnh độc tôn, đánh nhau thành sàng, họ cũng không quản. Hắc Phong trại là do A Cổ Lệ tự tay lập nên. Nàng là công chúa nhỏ nhất của Vương Đình Bồ Loại, luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vì thích vàng bạc châu báu của người Hán, nàng phái thương đội đến kinh thành mua sắm. Nào ngờ thương đội còn chưa ra khỏi Bắc Địch đã bị mã tặc cướp sạch. A Cổ Lệ nổi giận, chọn ra hơn 1000 binh sĩ giỏi nhất của Bồ Loại, lập nên Hắc Phong trại để chuyên đánh đuổi bọn cướp ngựa. 3 năm sau, Hắc Phong trại nổi tiếng ở Bắc Địch, vua Bồ Loại là Mục Tùng bèn phái quân lính dũng mãnh nhất để huấn luyện họ. Lâu dần, Hắc Phong trại trở thành một đội kỵ binh bí mật của vương tộc Bồ Loại. Chỉ tiếc, dù là kỵ binh mạnh mẽ đến đâu cũng không chống nổi 10 vạn đại quân áp đến. Sau trận chiến đó, Hắc Phong trại từ trên xuống dưới chỉ còn lại 50 người. Những năm qua dù đã khôi phục nhưng binh lính vẫn chưa mạnh, ngựa không khỏe, thứ duy nhất thiếu là bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Sam, phạch, một tiếng gấp quạt lại, vừa có một tin tức nhỏ, Trấn Bắc đại tướng quân Bạch Phương Sóc lại dâng sớ từ biên ải về, tấu chương có lẽ đã đến tay hoàng đế. 3 chữ, Bạch Phương Sóc, vừa thốt ra, sắc mặt Lý Cẩm Dạ và A Cổ Lệ đều thay đổi. Cách chương.